Chồng ma của em, chương 892, góc truyện audio.com, chương 892, lúc này, trên đấu trường không vì động tĩnh trên chỗ chúng tôi mà dừng lại. Hiện tại đội viên của hai bên đã giới thiệu xong, họ lui về hai phía và chuẩn bị khai chiến. Nhóc con có chỗ nào không khỏe hả? Có phải là bởi vì mộ tu trong cơ thể em không? Lãnh Mạch đã đoán ra, tôi gật gật đầu, lau vết máu trên miệng, em không sao, thực sự không có việc gì đâu. Mới vừa rồi chỉ là tình hình bất ngờ, bây giờ em đã không còn yếu ớt như trước kia nữa, anh đừng lo lắng. Đến bây giờ Mộ Tu Vân chưa phản ứng, ước chừng là anh ta đã ngây người ra rồi. Vậy nên suy đoán của tôi khá là chính xác. Tống Tử Thanh, cho em hỏi một chuyện. Tôi quay sang Tống Tử Thanh, nói đi, cô gái mà anh đưa tới, là cô gái đang ở cùng với Tống Thiên Ngân đấy. Cô ta tên gì? Mộc Nhan đó, vừa rồi em không nghe thấy sao? Tống Tử Thanh thấy có chút kỳ lạ. Lại nữa rồi, nhắc tới cái tên này, linh hồn của Mộ Tu lại dao động một cách rõ rệt. Anh có biết lai lịch của cô ta không? Tôi hỏi lại, một đứa trẻ mồ côi, trước khi phát hiện ra cô ấy, cô nhi viện cô ấy ở thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ bí. Một ngày nọ, viện trưởng Tận Me nhìn thấy cô ấy biến thành một quả chuối và trốn trong phòng bếp. Kể từ đó, mọi người trong cô nhi viện đều coi cô ấy như một con quái vật, thậm chí còn gọi cảnh sát. Tình cờ lúc đó có người nhà họ Tống đang ở đồn cảnh sát nên họ đến gặp anh, đưa anh đi tìm cô ấy và đưa cô ấy trở về nhà họ Tống. Anh đã kiểm tra thông tin của cô ấy, cha mẹ cô ấy mất sớm, lại không có người thân nên bị gửi đến cô nhi viện. Nói xong, Tống Tử Thanh nhíu mày. Tại sao em lại quan tâm đến cô ấy như vậy? Người đang quan tâm đến cô gái đó chính là Mộ Tu. Cô gái mà tôi đã tranh giành với Tống Giật 1000 năm trước cũng được gọi là Mộc Nhan. Cuối cùng Mộ Tu cũng mở miệng. Nếu trùng tên thì có lẽ không có gì đáng sợ. Xuất thân của cô gái này và Mộc Nhan mà cùng chúng tôi quen biết giống y hệt nhau cũng là chuyện rất có khả năng. Nhưng mà năng lực có thể biến thành bất cứ thứ gì mình muốn là năng lực độc nhất của Nhan Nhi. Ít nhất là không ai có năng lực của cô ấy trong hàng ngàn năm nay. Mà giờ đây, năng lực của cô ấy đã xuất hiện trở lại. Đây có phải là sự trùng hợp, hay là cô gái này là truyền thế của Mộc Nhan 1000 năm trước? Tôi nói thêm, Mộ Tu gật đầu với vẻ mặt phức tạp, truyền thế, thật sự chính là truyền thế của Nhan Nhi sao? Rất có thể tồn tại khả năng là truyền thế, nhưng cho dù là truyền thế, nếu không có thủy tinh ký ức giống như tôi, sau khi truyền thế, Mộc Nhan sẽ không có chút ký ức nào về kiếp trước. Hiện giờ Mộc Nhan đã là một cô gái hoàn toàn mới, chẳng qua là trái tim của Mộ Tu sẽ không bao giờ bình tĩnh trở lại những người ở cả hai bên của sân giác đấu khai chiến. Ở phía bên đội của ma giới là Lương Hiền và hai quỷ sai trẻ tuổi. Lúc này, hai quỷ sai đã ẩn thân. Bên phía Tống Thiên Ngân không có động tĩnh gì. Đứng giữa Mộc Nhan và người đàn ông tên Đoan Mộc kia, Tống Thiên Ngân mang biểu cảm thản nhiên, như thể cậu ta không e sợ những quỷ sai đang ẩn thân này vậy. Ô, Tống Thiên Ngân bình tĩnh như vậy cơ à, tôi mò hỏi. Tống Thiên Ngân kiếp này đã khác với trước đây rồi. Em cũng nên cảm nhận được điều đó đi cô bé à, Tống Tử Thanh nhìn tôi. Anh và cậu ấy thức tỉnh sớm hơn em, cậu ấy tiếp thu ký ức năm xưa, biết rằng mình đã từng phản bội em, tính cách trở nên lặng lẽ kiệm lời hơn so với trước kia. Góc truyện audio.com, đúng, ngay từ đầu tôi đã nói Tống Thiên Ngân nhất định mắc chứng tự kỷ. Đến đây, Mộc Nhan trên sân đột ngột nói, khi cô ta vừa dứt lời, bên kia Đoan Mộc đã rút thanh cự kiếm từ phía sau ra chém vào không khí phía trước. Quỷ sai đang ẩn mình trong không khí chuẩn bị đánh lén buộc phải lao ra, dùng liêm đao chặn công kích từ thanh cự kiếm của đối thủ. Cô ta có thấy không? Tôi hỏi, cô ấy có khả năng chế tạo khu vực, tuy năng lực khu vực không quá mạnh nhưng cô ấy có thể tạo ra bất cứ khi nào và bất cứ nơi đâu. Trong khu vực của cô tự nhiên cô ấy có thể nhìn thấy mọi thứ. Tống Tử Thanh nói, nếu như vậy tôi cảm thấy cô gái này khá lợi hại. Trong đấu trường, cả hai quỷ sai ẩn thân đều được tìm thấy, Lương Hiền đành phải tham gia trận chiến. Năng lực của hoạt đầu quỷ không thể để người khác khinh thường được. Huống chỉ, Lương Hiền còn là con trai thứ ba của thống lĩnh Lương Sinh. Tôi nhìn thấy Mộc Nhan muốn tiến lên nghênh chiến, Tống Thiên Ngân giơ tay ngăn cản cô ta. Đoan Mộc, anh đối phó hai quỷ sai, tôi sẽ đối phó hoạt đầu quỷ, Mộc Nhan, cô hỗ trợ ở phía sau. Cách chương.